Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 31, Ngân hàng máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi lớp học kết thúc, Quinn phải trả lại găng tay và để chúng trong sảnh vũ khí chúng không thuộc về anh ta và chỉ ở đó với mục đích để anh ta làm quen với việc sử dụng vũ khí. Một khi Quinn thực hiện chuyến đi đầu tiên qua cánh cổng, thì anh ấy sẽ có thể săn lùng một con thú phù hợp để chế tạo vũ khí của riêng mình. Vào thời điểm đó, anh ta cũng sẽ được phép mượn thiết bị. Khi Quinn đang quay trở lại phòng ký túc xá của mình, trước tiên anh ấy cần quyết định đặt điểm chỉ số của mình vào đâu. Vì vậy, anh ấy đã mở màn hình trạng thái của mình để xem có bất kỳ thay đổi nào không. HP 20, 20, sức mạnh 12, nhanh nhẹn 12, thể lực 12, tất cả các chỉ số hiện đang giảm một nửa do bị ánh sáng mặt trời trực tiếp chiếu vào. Hệ thống dường như phù hợp với lần cuối cùng anh ta lên cấp. Mặc dù lần này không có quá trình tiến hóa, nhưng anh ta vẫn nhận được 5 điểm HP và 1 điểm chỉ số. Có một điều khiến Quinn bận tâm và đó là điểm chỉ số của anh ta bị giảm một nửa dưới ánh sáng mặt trời. Sẽ đến lúc Quinn cần phải sung sức ngay cả dưới ánh mặt trời. Khi đọc về ma cà rồng trong tiểu thuyết, anh ấy rất biết ơn vì mình có thể ở dưới ánh nắng mặt trời, vì một số người ma cà rồng sẽ bị cháy thành tro ngay lập tức. Quinn quyết định kiên định với kế hoạch của mình và thêm điểm chỉ số vào sự nhanh nhẹn. Miễn là có thể đánh đối thủ mà không bị đánh trả, anh ta không thể nhìn thấy mình thua cuộc và trường hợp xấu nhất nếu không thể làm đối thủ bị thương, anh ta luôn có thể chạy trốn. Nó cũng hữu ích nếu anh ta định sử dụng găng tay có móng vuốt làm vũ khí lựa chọn của mình. Anh ta sẽ cần phải nhanh chóng để áp sát và sử dụng các kỹ năng chiến đấu tay đôi. Nhanh nhẹn 13, điều tiếp theo Quinn muốn kiểm tra là kỹ năng mới mà anh ta có được khi lên cấp. Kỹ năng, ngân hàng máu LV. 1. Kỹ năng. Ngân hàng máu, sẽ cho phép bạn tích trữ tới 100 triệu máu trong kho dự trữ của mình. Ngân hàng máu sẽ tự động được sử dụng để hồi máu cho người dùng nếu HP giảm xuống dưới 5. Cứ 10ml máu sẽ được sử dụng để hồi 5 HP cho người dùng. Người dùng cũng có thể sử dụng ngân hàng máu để tiêu thụ máu bất cứ lúc nào cho mục đích cá nhân của mình. Quinn nhìn kỹ năng đó với sự hoài nghi, có vẻ như kỹ năng này quá tốt để trở thành sự thật. Về cơ bản, ngân hàng máu đóng vai trò là sự sống thứ hai cho Quinn. Miễn là ngân hàng máu của anh ấy được dự trữ đầy đủ, Quinn có thể hồi phục tới 50 điểm HP. Không chỉ vậy mà nó còn giải quyết được vấn đề lưu trữ của Quinn. Mặc dù Quinn đã sử dụng ống nghiệm và nút chai để ngăn máu bị oxy hóa, nhưng nó vẫn không thể trì hoãn quá trình hư hóa. Nhiều nhất Quinn sẽ có thể giữ máu tươi trong 8 giờ. Chắc chắn rằng anh ấy có laser để có thể dựa vào. Nhưng laser sẽ không phải lúc nào cũng luôn ở bên cạnh anh ấy. Quinn sau đó lấy ống nghiệm chứa máu của laser và sử dụng kỹ năng kiểm tra. Có vẻ như máu vẫn còn tốt để sử dụng cho đến bây giờ. Kỹ năng ngân hàng máu. Sau đó, máu bắt đầu sáng lên trên tay Quinn và đột nhiên biến mất khỏi ống nghiệm. Ngân hàng máu 10, 100. Cơn đói của bạn tăng lên. Quinn rất vui vì kỹ năng ngân hàng máu rất tiện lợi và cuối cùng sau một lúc chờ đợi, anh đã nhận được một tin nhắn mà anh đã từng thấy trước đây. Lần trước anh ấy đã nhìn thấy thông báo về cơn đói của mình, hệ thống nói với anh ấy rằng cần tiêu thụ máu nếu không HP của sẽ giảm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, với kỹ năng ngân hàng máu của mình, anh ấy sẽ không phải lo lắng về điều đó miễn là luôn nạp đầy. Sau khi kiểm tra tất cả thông tin, Quinn cuối cùng đã trở lại phòng ký túc xá của mình và thấy Peter và Warden có chút khó khăn. Chà! Chuyện gì đã xảy ra với hai người vậy? Quinn hỏi, lại là tụi năm hai à? Không, không cần lo lắng, đây chỉ là trong giờ học chiến đấu của chúng tôi, giáo viên đã bắt chúng tôi tập siêu năng. Có vấn đề gì không? Không hẳn, tôi đã bị làm nhục do thua trận, đương nhiên, tôi vẫn chưa thể khống chế tốt năng lực của mình. Tôi nghĩ rằng tôi đã quá lo lắng. Khi tôi mang thanh bùn trên lưng ra, các sinh viên khác bắt đầu cười và tôi bị phân tâm. Peter giải thích, nhưng mặt khác, Warden rất tuyệt, anh ấy bảo những tên đó im lặng và yêu cầu chúng chiến đấu với anh ấy tiếp theo. Sau đó, với siêu năng tương tự như của tôi, anh ấy đã đánh bại được một người chơi cấp 3. Ôi im đi, Warden vừa nói vừa đấm vào vai Peter. Cậu làm tôi xấu hổ đấy. Nhưng đó là sự thật. Lúc đó trông cậu thật tuyệt. Ba người họ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện về những gì đã xảy ra trong lớp chiến đấu của họ. Quinn thậm chí đã nói về chiến thắng của anh ấy trước Brandon. Lúc đầu, họ rất ngạc nhiên nhưng khi Quinn giải thích rằng việc sử dụng các siêu năng bị cấm, họ đã hiểu. Ba người họ đã kiệt sức sau ngày đầu tiên tham gia lớp học chiến đấu và quyết định nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm sau, khi Quinn thức dậy, anh nhận được một tin nhắn khác. Nhiệm vụ hàng ngày hoàn thành được thưởng 5 điểm kinh nghiệm. 25, 400 điểm kinh nghiệm. Cơn đói của bạn tăng lên. HP của bạn giờ sẽ giảm 1 HP mỗi giờ cho đến khi máu người được tiêu thụ hết. Thông báo đã xuất hiện khoảng 2 ngày sau khi anh ta uống máu lần cuối. Có nghĩa đây là khung thời gian trước khi anh ta cần tiêu thụ máu một lần nữa. Ngân hàng máu kỹ năng. 10ml máu sẽ bị tiêu hao, bạn có muốn tiếp tục không? Đúng, sau khi chọn có, một mùi thơm ngọt ngào lọt vào miệng anh, cơn đói mà anh cảm thấy trong bụng đã biến mất, một lần nữa anh thỏa mãn và trở lại bình thường. Bây giờ tất cả những gì anh ấy cần làm là gặp Layla và lấp đầy ngân hàng máu của mình đến mức tối đa. Trong tuần tiếp theo, học viên vẫn tiếp tục đến lớp chiến đấu như bình thường. Đây sẽ là nơi tập luyện cho đến khi các giáo viên đồng ý đưa học viên đi qua cổng lần đầu tiên để săn thú. Sau khi các học viên lấy vũ khí của họ từ bức tường, một lần nữa leo lại đứng ở phía trước để hướng dẫn thêm cho các học viên. Bài học hôm nay sẽ lại là đấu tập, nhưng lần này các bạn sẽ tự chọn đối thủ của mình. Bạn sẽ chiến đấu với đối thủ trong một phút trước khi chuyển sang đối thủ tiếp theo. Trên chiến trường, sẽ có tất cả các loại đối thủ khác nhau sử dụng vũ khí và siêu năng khác nhau. Điều quan trọng là bạn phải làm quen với càng nhiều trong số này càng tốt. Các học viên sau đó lập tức bắt cặp và Layla đã chạy đến chỗ Quinn càng sớm càng tốt. Đừng lo Quinn, tôi sẽ để cậu giành chiến thắng đầu tiên. Cô nói với một cái nháy mắt, nhưng ngay sau đó, Leo đã đi về phía hai người họ. Tôi xin lỗi về cô gái trẻ này nhưng tôi phải yêu cầu cô ngồi ngoài cuộc chơi này. Leo nói, Layla sau đó lùi lại một bước. Leo sau đó rút thanh katana của mình ra và chĩa vào Quinn. Cho tôi xem cậu có gì đi cậu bé và đừng kìm nén lại. Cách chương.